Huyền Linh Ký, chương 59, luyện dược tỷ thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hằng nghe vậy đương nhiên là đáp ứng xuống rồi, hắn nội tâm tự nhiên biết rõ Lê Tĩnh có tài năng, có bản sự người, nhưng từ bản thân kiêu ngạo cùng tự tin, Lý Hằng vẫn cho là Lê Tĩnh so không lên hắn đấy, chưa kể là Lý Hằng hơn Lê Tĩnh tới 8 tuổi, đủ để vung xa Lê Tĩnh tới mấy con phố. Đã ngươi muốn vậy thì ta cũng không có làm khó ngươi. Hạng mục tùy ngươi chọn đi. Các vị ở đây cho chúng ta làm giám khảo, như vậy nhiều người cũng đảm bảo liêm chính. Lý Hằng cũng thông minh, hắn lôi kéo người. Tuy nói là nhiều người công chính, nhưng dược sư tỷ thí yêu cầu dược đạo cao thủ thì bên hắn lại là có lợi hơn rất nhiều. Cái kia ta cũng không quá quan trọng, theo bình thường dược đấu là được. Các ngươi hiệp hội xuất tới nguyên liệu, lại tránh nói ta sớm chuẩn bị, 1 vạn hoàng kim đầy đủ đi. Ta cũng không muốn chiếm các ngươi tiện nghi. Lê Tĩnh cũng duy trì bình tĩnh bộ dáng, lấy ra một tấm sách giá trị 1 vạn hoàng kim đưa tới. Tốt à, một chút dược liệu mà thôi, ngươi thời gian này lại trở nên có tiền. Lý Hằng thấy 1 vạn hoàng kim hai mắt cũng hơi đổi. Hắn tự nhận không thiếu thứ gì nhưng là 1 vạn hoàng kim ném ra, hắn cũng là không nhịn được nhìn nhiều một chút. Cả hai thống nhất liền là lấy cấp 4 dược học tỷ thí, cả hai đều tự tin chứng tỏ đạt tới cái này cấp bậc rồi. Không tới 10 phút, mọi thứ đều chuẩn bị xong, cả hai bắt đầu tỉ thí với nhau. Dược đấu cũng là có quy tắc, bình thường đều là 3 hạng tính điểm, sau đó tính ra tổng kết điểm số. Thường kéo dài từ 1 tới 3 tiếng thời gian, nhưng lần này cũng không phải là sớm gì trời nên ước định trực tiếp 1 tiếng đồng hồ bên trong thành tích. Dược đấu thứ nhất vòng chính là phân biệt dược liệu, cả hai phần dược liệu là giống nhau như đúc, trọn vẹn 200 gốc. Từ đó hai người chọn tới 50 gốc dược liệu đã đề tên. Vòng thứ hai chính là giải đề, có 10 đề mục là khác biệt nhau hỏi, là từ các bên chọn ra khác nhau câu hỏi, sàng lọc kỹ càng, sẽ không có ăn gian dấu hiệu. Dù sao đề mục mỗi năm có mấy vạn cái mới bổ sung, người muốn học thuộc tất cả, vậy cũng coi như hợp cách đi. Cuối cùng là luyện dược, 10 loại dược dịch tại bên trong hộp cho ngươi lựa chọn ngẫu nhiên. Tại 3 phần dược liệu luyện chế ra càng nhanh, càng mạnh dược dịch càng tốt. 200 gốc dược liệu tải trên bàn bày ra đến, lại theo ghi tên phân biệt ra tới cũng phải chính xác chứ không được trộn lẫn. Đòi hỏi người phải đối với dược thảo nắm giữ cực thông, là nhiều năm kinh nghiệm loại kia mới có thể từ trong một đống dược thảo chọn chính xác. Chưa kể 200 gốc dược thảo sẽ có một chút dược thảo tương tự nhau. Điển hình như tía tô lá cùng từ tô lá, giống nhau vô cùng, khác một chú ở đường vân lá mà thôi. Lê Tĩnh chỉ mất có 3 phút thời gian liền thong dong hoàn thành, đây cũng không phải Lê Tĩnh cực hạn tốc độ, chỉ là duy trì cùng Lý Hằng không sai biệt thời gian mà thôi. Điều này làm Lý Hằng hơi chút bực bội, ánh mắt híp lại. Quả nhiên Lê Tĩnh có tài, nhưng thời gian có nhanh mà dược liệu không đúng tên thì cũng không tính gì, vậy nên Lý Hằng cũng không cho là Dương Thiên có thể đúng hết 50 gốc đó. Vòng thứ hai là giải đề, 5 câu đầu tiên, cả hai đều không cần phí cái gì sức lực, hạ bút thành văn, đơn giản giải quyết. Câu thứ 6 cũng chỉ là mất mấy giây nghĩ một chút mà thôi, liền lập tức viết đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổng cộng 15 phút thời gian cũng chưa tới, cả hai đã là hoàn thành. Lê Tĩnh Nha thân làm thi viết mắc điểm người nhưng Lý Hằng thế mà cùng hắn thời gian tương ứng hơn nữa, một mặt tự tin 10 phần, bản lĩnh cũng không nhỏ. Vòng thứ 3 bắt đầu, cả hai trước tiên rút thăm tới loại dược dịch mà mình phải luyện chế. Lý Hằng đích thật trình độ tại cấp 4 luyện dược sư cũng đã nghiên cứu có 1 năm lâu, đối với cơ bản dược dịch đều có thể nắm giữ. May mắn cho hắn, bốc chúng chữa thương dược dịch là quá phổ biến bên trong phổ biến dược dịch. Lý Hằng cũng là luyện được cái này dược dịch nhiều nhất, thuần thục nhất. Bốc chúng cái này dược dịch, Lý Hằng khóe miệng nhếch lên cười, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Lê Tĩnh. Lê Tĩnh cũng là không thèm quan tâm tới cái này khiêu khích, chính là tùy tiện chọn một cái hộp mở ra. Bạo huyết dược dịch là tứ phẩm bên trong khó luyện nhất loại dược dịch, bởi vì chúng tính chất là quá mãnh liệt, luyện chết rất dễ xung đột mà hỏng mất. Tác dụng thì rất đơn giản, có thể làm người sử dụng trong thời gian 1 phút tăng thêm 30% khí lực, mà chỉ áp dụng cho tứ biến kỳ trở lên. Tứ biến kỳ cũng ít là 2 vạn cân cất bước, trực tiếp tăng thêm 30% lực lượng không thể nói là không mạnh được. Lý Hằng trông thấy bạo huyết dược dịch dòng chữ thì nụ cười phất ra càng tươi, trong lòng định ván này hắn thắng chắc rồi. Một hồi nguyên liệu rất nhanh mang ra tới, cả hai tức tốc luyện chế. Luyện dược cũng là cái phức tạp quá trình, mà yêu cầu nhất chính là hỏa khí. Lý Hằng là nhị biến kỳ cường giả, huyền khí cuồn cuộn, hỏa khí như vân. Mặc dù là dược tài đập đi lên cảnh giới chiến đấu không có gì mạnh, nhưng luyện dược là không kém đi đâu cả. Chưa kể Lý Hằng thủ pháp khống chế quen thuộc mượt mà tinh chuẩn tốt đẹp, làm quan sát người cũng phải gật gù không thôi. Lê Tĩnh vẫn là chậm chạp không làm, nhắm mắt suy nghĩ một chút, phải tới 5 phút 6 mới mang ra mình lô đỉnh bắt đầu thao tác. Bỏ từng loại thảo dược vào trong, lấy hỏa khí làm nóng sau đó chiết xuất dược dịch cuối cùng là cho dược dịch dung hợp. Đây chính là dược dịch luyện chế thông thường thủ pháp, nhưng Lê Tĩnh động tác làm tất cả mọi người một hồi chao đảo. Phập phù, một ngọn lửa bốc lên, bắt đầu thiêu lấy lô đỉnh, ngọn lửa mang theo đỏ vàng sắc nhiệt độ bức người. Đám quan sát người cũng không phải chưa thấy qua luyện dược sư, hơn nữa còn có Lý Hằng bên kia luyện chế làm mẫu, vậy nên đối với cái này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm vẫn là hiếu kỳ không thôi. Hỏa diễm ở đâu ra vậy? Nhiệt độ cao như vậy, là dùng cái gì đốt sao? Này như thế thật có thể luyện dược, Lý Hằng bên kia sao không có đốt, cũng may mắn có nhiều luyện dược sư từ trước biết tới Lý Hải thanh danh mới mở miệng giải thích. Đây là Lý Hải năm đó độc đạo pháp môn, có thể gọi ra hỏa diễm phụ trợ luyện đan. Lão phu năm đó thấy qua, giống như gọi là chân diễm gì đó. Ồ, ra vậy, đa tạ tiền bối giải hoặc, dược sư hiệp hội người cũng là gặp qua Lý Hải cái này thần kỳ thủ đoạn cũng hâm mộ đỏ mắt nhưng không tính lạ lẫm đi đâu. Nhất là trong đó Tần Báo Công âm trầm lạnh lẽo ánh mắt trong lòng không khỏi gào thét đáng lý cái này kỳ hỏa phải là hắn mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ lô đỉnh đã là cực nóng, Lê Tĩnh một lần bỏ mười mấy cái dược liệu vào, hai tay kết ấn điều chỉnh chiết xuất lại ném tiếp mấy cái dược liệu cuối cùng 3 phút cũng chưa tới liền toàn bộ 48 loại dược liệu cho tất cả đi vào. Một làn khói trắng xèo xèo bốc lên còn lộ ra một chút hương thơm. Thậm chí tinh ý có thể nhận ra cả tiếng nước sôi. Lại thêm 3 phút về sau, Lê Tĩnh hai tay ấn quyết liên tục thay đổi, đổi qua đổi lại tới mười mấy loại, sau đó hai tay đan vào nhau, kẽ quát. Thu, hỏa diễm bừng bừng bùng lên một cái, sau đó biến mất dập tắt đi. Lê Tĩnh nâng tay thu lại một bình dược dịch mới lau đi mồ hôi trên trán. Hắn thành thật luyện chế tứ phẩm dược dịch cũng có chút tiêu hao, dù sao cũng chỉ mới đột phá mà thôi còn không quá tích lũy đầy đủ. Bên kia Lý Hằng tức bắt đầu nhưng là luyện còn là chưa xong đấy, thấy Lê Tĩnh trước hoàn thành sắc mặt càng là không tốt. Chỉ kém có 10 giây mà thôi, Lý Hằng cũng thu dược mặc dù phẩm cấp đạt tới chắc tuyệt nhưng Lý Hằng không vui chút nào, lần này hắn thế mà thua về thời gian. Nhưng bù lại hắn tự an ủi là sẽ không thua được chưa chắc Lê Tĩnh chất lượng đã bằng hắn. Cuối cùng mấy người thống nhất chọn ra 5 vị luyện dược sư tới chấm điểm, 2 vị cấp 4 lâu 5 luyện dược sư cùng với 3 vị cấp 5 luyện dược sư. Đảm bảo sẽ công bằng liêm chính cho điểm. Cách chương.